Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 234, Thu Cha Cha phải rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như Thu Cha Cha không chỉ là tai họa đối với cô, mà ngay cả gia đình hắn cũng không chịu nổi nên đối với tên cạn tàu giáo máng này nữa. Nhưng sau khi Thu Cha Cha buồn một hồi, hắn lại ngại ngùng và muốn đi đến tiếp cận Hạ An Nhiên. Thuốc độc lần trước cô đưa cho tôi còn không? Hạ An Nhiên không chút do dự nói. Không còn, về sau dù có loại độc dược nào đi nữa, cũng sẽ không cho Thu Cha Cha. Cô ấy tự mình đổi lấy tiền không ngon hơn sao? Thu Cha Cha bật khóc, Thất Thất cô nhất định phải cho tôi. Tôi có quá nhiều kẻ thù, lần này tôi đã xúc phạm đến một gia tộc lớn ở phía Nam. Nếu không có độc dược tôi sẽ không sống nổi. Hạ An Nhiên trực tiếp kéo tay ra không chút thương tiếc. Xin hãy thanh toán khoản tiền tôi đưa độc dược cho anh lần trước. Thu Cha Cha thở không thông. Thu Cha Cha rút trong túi ra một nắm tiền. Tôi vừa rồi kiếm được chừng này tiền, cô cho tôi giữ lại một ít, chưa hôm nay mua một cái bánh bao hấp còn lại lấy đi. Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật, nắm tiền này còn chưa tới 20 tệ. Hạ An Nhiên thản nhiên cầm lấy tiền, Thu Cha Cha mở to mắt, hắn thốt lên với vẻ như không thể tưởng tượng nổi. Chút tiền này cô cũng lấy à? Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn, ít thì cũng là tiền. Hơn nữa, sau này nếu không có tiền đừng hòng đến gặp tôi xin này xin nọ. Thu Cha Cha không còn tia hy vọng nào nữa. Tuy nhiên, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn lấy rẻ lau chỗ gian hàng. Đây là một bảo bối, thần bí nói, nghe nói là bản đồ kho báu, cái này có thể đổi lấy một ít độc dược được không? Hạ An Nhiên nhìn cái rẻ rách cảm thấy không nói nên lời. Không biết Thu Cha Cha nhặt được mảnh rẻ rách ở đâu để đi đánh lừa mọi người. Hạ An Nhiên đặc biệt ghét bỏ, nếu anh thật sự không có tiền, chúng ta có thể có phương tiện trao đổi khác. Thu Cha Cha nắm chặt quần áo, cắn chặt môi, vẻ mặt đau khổ. Tôi không tham gia giao dịch tiền bạc, Hạ An Nhiên kiềm chế ý muốn đánh chết hắn, gằn từng chữ. Tôi muốn anh rời khỏi thành phố Lô Hải, anh không được phép ở cùng thành phố với tôi sợ anh sẽ làm bại lộ tôi. Thu Cha Cha không thoải mái muốn khóc, Thất Thất cô quá máu lạnh, Hạ An Nhiên vẫn bất động thanh sắc, còn không phải anh gây phiền toái cho tôi sao, nếu không tôi có bị theo dõi không? Thu Cha Cha đáng thương gật đầu. Được rồi, nếu cô cho tôi thuốc độc tôi sẽ rời thành phố Lô Hải. Hạ An Nhiên giật giật khóe miệng, tóm lại, nếu không đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ không rời đi, đúng không? Tuy nhiên, cô thực sự không muốn giữ tai họa này ở lại bên cạnh mình, hệ số rủi ro quá cao. Hạ An Nhiên chỉ có thể gật gật đầu. Được rồi, hai ngày nữa gặp lại anh ở đây, tôi đưa đồ cho anh, sau đó hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Lấy điện thoại di động ra, cho tôi số, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc. Thu Cha Cha ghen tị nhìn điện thoại di động của Hạ An Nhiên, cô đơn móc ra chiếc điện thoại được giấu trong ngực áo, một chiếc điện thoại cũ kỹ chỉ có chức năng điện thoại, đáng thương than thở. Khi nào tôi mới có tiền để mua một chiếc điện thoại có thể tải được WeChat đây? Hạ An Nhiên không có chút gì đồng cảm, tại sao trước đây lúc có tiền hắn không mua nó? Ha ha, bây giờ thì có gì đáng thương? Sau khi hai người thỏa thuận xong xuôi, Bùi Kỳ chạy lại, Bùi Kỳ rất xấu hổ đối với Thu Cha Cha. Tiểu Hòa Thượng tôi đi hỏi xung quanh, không ai có tiền mặt. Thu Cha Cha cảm thấy nghẹt thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đơn giản là không nên bời trước cho những người này, trước tiên nên để bọn họ đưa tiền. Không thể giống như Thất Thất cuối cùng đều bị cô ấy lấy đi một cách trắng trợn. Thu Cha Cha mặt xám như đống tro tàn, bây giờ hết tiền, miếng rẻ rách cho cái quán ven đường cũng không có. Cơ nghiệp của hắn chính thức tuyên bố phá sản vào ngày hôm nay. Cách chương.